Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 114. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ký dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ rất nhiều thanh gia độc sĩ cấp lãnh đạo còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đã bị bắn thẳng vào đầu, trực tiếp ngã xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Vũ Hồng phấn khích đến mức toàn thân run lên. Nhìn thấy tướng ác ma một ngã xuống trong vũng máu, nàng không khỏi ngẩng mặt lên trời mà thét dài. Giọt nước mắt nóng bỏng lăn xuống, cuối cùng cũng chết rồi. Trước đó, nàng nghe người ta nói rằng Lâm Bắc Thần hiện tại có địa vị rất cao ở trong Triều Huy Thành. Dưới trướng có rất nhiều cao thủ, cho nên với xả thân để trốn ra ngoài, muốn tìm Lâm Bắc Thần để cầu viện. Nhưng không ngờ rằng thực lực và thế lực hiện tại của Lâm Bắc Thần lại mạnh mẽ đến mức này. Cơ hội để đám người tướng đương được giải cứu đã đến rồi. Ở bên này, Vũ Hồng vội vàng dẫn đường. Trong lòng của nàng thầm cầu nguyện, tướng đương à tướng đương, cả người nhất định không được xảy ra chuyện, nhất định phải sống, rất nhanh nữa thôi đã có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi. Thiên Thiến dẫn dắt mọi người bảo vệ Vũ Hồng dọc theo con đường chính trong trang viên chém giết xông qua. Dọc đường đi, tiếng la hét và tiếng kinh hô không dứt bên tai. Chưa đầy thời gian một tách trà, bọn họ đã đến trước một tòa nhà cao 9 tầng màu đỏ thẫm. Chính là ở trong đó, Vũ Hồng lao về phía cửa lầu. Hỗn dược! Một tiếng hét giận dữ từ trong tòa nhà cao 9 tầng màu đỏ tây vọng ra. Sóng âm cuồn cuộn như sóng biển. Mấy quần đảo khoáng xông lên phía trước lại bị phản chấn bay ngược ra ngoài. Trong đầu này có cao thủ tọa trấn. Những người khác trong lòng run lên, tìm chết à? Thiên Thiến thần dư thần tượng, trực tiếp nhảy lên, xông vào trong tòa nhà cao tầng. Trong những giây phút tiếp theo, giọng nói hoảng loạn của Thiên Thiến từ trong đâu truyền ra. Thân hình của nàng lui ra ngoài còn nhanh hơn so với lúc tới. Trong lầu vang lên tiếng cười ha ha. Chỉ nhìn thấy mấy chục nam tử y sam không chỉnh tề từ trong lầu bước ra, vẻ mặt tươi cười vô cùng. Hóa ra là một đứa con nít, nữ tử xinh đẹp như vậy cũng là kỹ nữ của Cực Nhạc Sơn Trang này sao? Không tồi không tồi, tới đây cùng bổn thiếu gia hoàn lạc nào. Một nam nhân trong đó nhìn chằm chằm Thiên Thiến, bật cười nói, chính là cao thủ đã lên tiếng trước đó. Nhưng giọng nói của hắn còn chưa dứt, bùng, một anh âm khẽ vang lên. Nửa người của nam tử trẻ tuổi này đã trực tiếp bị nổ tung. Tiêu Minh Cam đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần, thu hồi tư thế song thủ kiếm ấn của mình, nhét một cái đùi gà vào trong miệng và gặm một cách say sưa ngon lành. Còn những người khác bên cạnh nam tử trẻ tuổi kia đều choáng váng. Tiểu vương gia chết rồi. Một người trong đó run rẩy nói. Vẻ mặt của những người khác đều giống như cha mẹ vừa chết. Toi rồi, tiểu vương gia lại có thể chết ở đây. Trời sụp rồi. Tiểu vương gia ư? Ở đế quốc Bắc Hải, phàm là những người có thể được gọi bằng hai từ vương gia đều là cành vàng lá ngọc. Chắc chắn có quan hệ với hoàng thất. Ví dụ như Hải An Vương, người bị Lâm Bắc Thần giả trang thành Tiêu Bính Cam đánh chết trước đó. Lần này người thanh niên bị bắn nổ tung một nửa cơ thể, ít nhất cũng thuộc nhánh bên của hoàng thất. Này, đừng có mà ăn nữa. Ngón tay của Lâm Bắc Thần thọc thọc vào Tiêu Bính Cam nói, chúc mừng, người đã giết thêm một vương gia nữa. Tin thưởng của đế quốc dành cho ngươi sẽ được tăng lên gấp đôi. Tiêu Bính Cam sững sờ, cảm thấy miếng đùi gà trong tay đột nhiên trở nên không còn tươi ngon nữa. Bây giờ người đã là kẻ giết chết vương gia thực sự đấy. Lâm Bắc Thần rất nghiêm túc nói, còn ăn đùi gà nữa sao? Người bị ngu à? Tiểu Bình Cam cẩn thận, dè dặt đặt cái đùi gà cất đi rồi nói, thần gà, vậy ta phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là giết người diệt khẩu rồi. Lâm Bắc Thần chỉ vào những thanh niên đang kinh hãi khóc tang bên kia. Tiểu Bình Cam sau khi sững sờ một lúc, lập tức cảm thấy rất có lý. Hắn cất khẩu 98k đi, rồi xông lên. Mặc dù tham ăn và đặc biệt thích đùi gà nướng, nhưng việc tu luyện cũng không hề lơ là. Nếu cần luyện thể thì mỗi ngày đều đánh nhau với quang tường để luyện thể. Nếu cần nâng cao chiến lực thì tiến vào Rose Cassette chém quái, thỉnh thoảng cũng thử nghiệm tu vi huyền khí. Ở đầu bức tường thành thứ nhất tiến lên diệt địch cũng chưa từng nương tay. Chỉ có điều là không điên cuồng như Thiến Thiến mà thôi. Xoẹt, xoẹt. Một thanh đại bảo kiếm được triệu hồi ra. Người như gió táp, kiếm như kinh hồng. Tiểu Binh Cam cũng là một trong những người tàn nhẫn không nói nhiều lời. Sau khi bay vút qua, thấy thanh niên y sam không chỉnh tề đang kêu gào kia đều ngã xuống trong vũng máu. Tiểu Giả đứng ở một bên, khóe miệng co giật. Mẹ kiếp, không phải là bố giết tiểu vương gia thôi sao? Không quan tâm nữa. Tiểu Giả ta còn cảnh tượng hoành tráng gì chưa từng thấy quả chứ. Hắn vừa an ủi bản thân, vừa không kịp được suýt chút nữa rơi nước mắt. Cảnh tượng này, chết tiệt, ta thật sự đã chưa từng thấy qua. Cái nồi đen trên lưng này ngày càng nặng. Một lúc sau, tòa nhà cao tầng trước mặt đã bị quần đảo bỏ khống chế hoàn toàn. Bên trong tòa nhà vang lên tiếng gào khóc xé rách tâm can của Vũ Hồng. Trái tim của Lâm Bắc Thần như rơi xuống vực thẳm, không ngừng chìm xuống. Không lẽ... Hắn lao vào tòa nhà. Chỉ thấy Vũ Hồng đang ôm một thi thể, máu thịt bè bét trong tay mà gào khóc thảm thiết. Còn trên mặt đất bên cạnh, cũng có 16 thi thể, máu thịt bè bét như vậy. Hoàn toàn không còn nhìn rõ dung mạo. Dường như bị tra tấn đến mức không còn nhân dạng. Máu nhuộm đỏ tấm vải trắng dưới chân bọn họ. Thần ca, chúng ta... Tiểu Binh Cam hai mắt đỏ hoe, một tay bóp nát cái đuôi gà từ lúc nào không hay, nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta đến trễ rồi, bọn họ đều chết rất thảm, ôi trời. Tên tiểu béo trắng mập cũng gào khóc, uất ức lên. Trong toàn bộ tòa nhà cao tầng tràn ngập bầu không khí bi thương và thù hận. Đúng vậy, phòng tứ nương và mấy chục nữ tử khác, toàn bộ đều đã bị giết hại một cách dã man. Trước khi bọn họ chuẩn bị được giải cứu, bởi vì sự trốn chạy của đám người Vũ Hồng đã chọc giận các thành gia độc sĩ, cho nên bọn họ đã bị tra tấn và giết hại bằng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Khi đám người Vũ Hồng xông vào, chỉ nhìn thấy một đống thi thể bị tra tấn đến mức máu thịt bè bét. Toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới không còn một tấc da nguyên vẹn, bị treo trên giá hành hình với đủ các loại tra tấn dã man. Máu trong cơ thể đều sắp chảy cạn cả rồi. Tứ nương, lời ta đã hại ngươi, tứ nương. Vũ Hồng ôm thi thể của phòng tứ nương, khóc như một đứa trẻ lạc đường. Ta không nên nghe lời ngươi, để ngươi ở lại đây mà một mình trốn ra ngoài tìm viện binh. Kế hoạch đều là do ngươi vạch ra, ngươi đã cho chúng ta hy vọng. Lúc đó đáng lẽ ra, ta phải kiên trì hơn, phải bảo ngươi cùng rời đi. Nhưng ngươi cứ nhất quyết phải ở lại đây bảo vệ các tỷ muội khác. Vũ Hồng khóc đến mức gần như ngất đi. Tứ nương, ngươi thật là mệnh khổ. Ông trời thật không công bằng, thần linh thật không công bằng. Tứ nương, ngươi ngủ yên đi, yên tâm ngủ đi. Ta sẽ đưa ngươi về, chôn cất ngươi và tiểu linh nhi cùng nhau. Mẹ con các ngươi cuối cùng cũng có thể đoàn tụ rồi. Cổ họng của nàng cũng khàn đi. Trong suốt một khoảng thời gian dài đến nay, bất luận Vũ Hồng có cực khổ như thế nào hay chịu tội gì, nàng đều không hề rơi một giọt nước mắt. Nhưng bây giờ đây, nữ tử cao to với sự kiên trì, dáng người và tính cách giống như nam nhân này, cuối cùng cũng không nhịn được. Lâm Bắc Thần cũng không biết nên an ủi nàng như thế nào. Trong tâm trí hắn hiện ra hình ảnh của Phong Tứ Nương và các nữ kiếm sĩ khác của đoàn bảo hiểm giả Họa Sắc Vi. Đây là một nhóm nữ tử sôi nổi và độc lập tự cường như thế nào chứ? Cho dù bọn họ đều là thần nữ tử, nhưng vẫn sưởi ấm lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau mà tồn tại, không nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Dù khó khăn nhưng vẫn dũng cảm sống trên thế giới này. Đội trưởng Phong Tương Đường dung mạo xinh đẹp, đoan trang thành tú. Đáng tiếc lại gặp phải người chồng xấu xa. Cho dù như vậy, nàng cũng không hề oán trời trách người mà dẫn dắt các tỷ muội dựa vào sức lực của bản thân, từng đao từng kiếm giành lấy tài nguyên sinh sống. Bọn họ là những người bình thường, nhưng cũng là những người vĩ đại. Lẽ ra phải được sống một cuộc đời suôn sẻ và êm ấm. Đáng tiếc thế giới này lại tàn nhẫn như vậy, phá vỡ tất cả mọi thứ của bọn họ. Trong lòng Lâm Bắc Thần cũng có một ngọn lửa đang bùng cháy. Trộm tiền gì đó đều đã không còn quan trọng nữa. Giết, giết sạch mỗi một tên cầm thú ở đây. Đốt, đốt sạch, đốt cháy mỗi một tấc đất tội lỗi của nơi này. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Tiêu Giá tiến vào theo cùng, nhìn thêm một đống thi thể máu thịt bề bết trên mặt đất kia, thảm không đỡ nhìn. Ngoài kinh ngạc ra, cũng chìm trong sự phẫn nộ to lớn. Trước đây hắn chỉ nghe nói đến những thủ đoạn đen tối, không thể nhìn người bên trong Cực Nhạc Sơn Trang. Nhưng không ngờ rằng bọn chúng lại có thể điên rồ đến như vậy. Quả thực là súc sinh. Không, ngay cả súc sinh cũng không thể làm ra loại chuyện này. Phải giết, toàn bộ đều đáng giết. Tiêu Giả phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Hắn đã quyết định chủ động và cái nổi này. Lâm Bắc Thần vỗ vai Vũ Hồng nói: "Vũ Hồng tỷ, trước tiên hãy thu thập thi thể của đám người tướng nương, sau đó chúng ta sẽ đi báo thù. Hôm nay chúng ta sẽ liên thủ, ta muốn khiến cho Cực Nhạc Sơn Trang này không còn một gốc cây ngọn cỏ, chó gà cũng không tha. Cho dù có qua 10 năm cũng là một mảnh đất ma quỷ âm u." Vũ Hồng chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lâm Bắc Thần: "Được." Nàng cởi áo choàng ra, bọc lấy thi thể của phòng tương đương, sau đó đứng dậy. Một chiếc áo giáp có gai giống như áo lót bó sát, bảo vệ ngực trước và sau lưng. Khung xương rộng, dáng người cao to, nhưng hơi gầy do bị tra tấn trong khoảng thời gian dài. Phần vai, cánh tay và giữa eo lộ ra ngoài, dày đặc đủ các loại vết sẹo, vết bỏng, vết dao, vết thương do độc, vết roi. Những cái này đều là những dấu vết của sự tra tấn mà nàng đã phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian ở Cực Lạc Sơn Trang. Cho dù có dùng khang cắn liều cái mạng này, ta cũng phải giết thêm mấy tên thanh nhàn độc sĩ để báo thù cho tướng nương và những người khác. Vũ Hồng nghiến răng nghiến lợi nói. Huyết lệ từ trong mắt nàng chảy ra. Không cần cắn răng, hay dùng nắm đấm và thanh kiếm của tỷ. Lâm Bắc Thần nói. Chuẩn bị cho tốt, ta sẽ ban cho tỷ sức mạnh để báo thù. Nói xong, hắn bật tiệm phát wifi trên điện thoại tử thần. Quả nhiên đã nhận được tín hiệu từ Vũ Hồng. Đầy ô. Lâm Bắc Thần nhập kết nối, đem sức mạnh của mình cho nữ kiếm sĩ đang hừng hực lửa giận nảy mượn. Vũ Hồng gầm lên một tiếng, chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên có một luồng sức mạnh trước giờ chưa từng có. Nàng không thể nào tin nổi mà liếc nhìn Lâm Bắc Thần, sau đó phấn khích đến mức run lên. Chính là sức mạnh này. Cho dù có phải trả giá bằng việc linh hồn tan thành tro bụi, chỉ cần có thể dùng lại sức mạnh này để báo thù cho đám người tướng đương thì có gì phải sợ chứ. Đi thôi. Lâm Bắc Thần sải bước đi về phía bên ngoài tòa nhà, lại nói: "Mệnh lệnh đã thay đổi. Bắt đầu từ bây giờ, không được giữ lại chút sức lực nào cho ta. Giết, giết sạch một con ác quỷ ở đây. Mục đích của chúng ta chỉ có một, đó là báo thù, báo thù, báo thù." Các binh sĩ của quân đoàn đảo khoáng cũng đều phát ra tiếng gào thét rời núi đất biển. Cả đám người giận dữ bước ra khỏi tòa nhà. Còn lúc này, tầng lớp cấp cao của Cực Nhạc Sơn Trang cuối cùng cũng phản ứng kịp. Mấy luồng khí tức võ đạo ngang ngược dọa người trào dâng trong đại điện lồng lộng ở sâu thẳm trong sơn trang. Những cột sáng huyền khí giống như từng đạo kiếm phá trời xông thẳng lên mây xanh. Đây đều là khí tức do các cường giả cấp võ đạo tông sư phóng ra. Mấy chục bóng người cắt ngang không trung lao về phía tòa nhà. Là người nào lại dám gây rối ở Cực Nhạc Sơn Trang? Trong tiếng hét nghiêm nghị vô cùng uy nghiêm, vài bóng người đã chặn đường đi của quần đảo khoáng. Người cầm đầu, mặt mũi quen thuộc, chính là Long Khiếu Thiên, người dám trảm Thôi Hạo lúc trước. Còn có vị cường giả võ đạo hàng đầu của Tiểu Kiếp Kiếm Uyên Trần Đông Dương cũng xuất hiện ở đó. Giết, giết hết. Lâm Bắc Thần hét lớn. Vũ Hồng mang theo sức mạnh do Lâm Bắc Thần ban tặng, giống như một con cuồng thú thời tiền sử lao đến. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Long Kiếu Thiên. Tên tạp chủng này cũng là khách quen của Cực Nhạc Sơn Trang, là một kẻ biến thái, ra tay tàn nhẫn, đã vô số lần tra tấn đám người phòng tương đương. Bùm! Một quyền đánh ra. Là ngươi à? Long Khiếu Thiên nhận ra diện mạo của Vũ Hồng, cười lạnh một tiếng nói. Thôn nữ ngu dốt, lại dám hỗn xược trước mặt bổn quan, hôm nay phải để ngươi a à. Giọng nói còn chưa dứt, Vu Hồng đã một quyền đánh vỡ một nửa vai của hắn. Ta muốn ngươi phải chết. Vu Hồng giống như một con ác ma báo thù, đè lấy cổ của Long Khiếu Thiên, đánh ngã xuống đất, trực tiếp cưỡi đến người hắn, cắn một phát vào nửa bên mặt của Long Khiếu Thiên, hất đầu xé ra. Một mảng lớn cơ thịt đẫm máu từ trên mặt cắn xuống. A! À! Long Khiếu Thiên phát ra tiếng hét thảm thiết, hắn liều chết vùng vẫy. Nhưng Vũ Hồng ở trước mặt đã có được sức mạnh cảnh giới bán bộ thiên nhân của Lâm Bắc Thần. Long Khiếu Thiên giống như chuột bị mãnh hổ nắm trong lòng bàn tay, căn bản chẳng làm gì được. Khuôn mặt của Vũ Hồng vừa hung hãn vừa điên cuồng, nàng từng ngụm bột cắn nát khuôn mặt của Long Khiếu Thiên, cắn đến mức máu thịt be bét, lại dùng một quyền đánh nát đôi tay và đôi chân của con ác ma này thành thịt nhão. Lửa giận báo thù điên cuồng phát tiết, Long Khiếu Thiên vô cùng khiếp sợ, cầu xin tha thứ. Không, tha cho ta ra, ta là quan viên, đang là quan viên của đế quốc này. Gì? Vũ Hồng phun ra một ngụm máu trên khuôn mặt máu thịt bề bết của hắn nói. Quan viên của đế quốc ư, người không xứng. Bùm! Nắm đấm to bằng cái nồi đất trực tiếp đem đầu của Long Khiếu Thiên đập thành thịt nát. Vũ Hồng đột nhiên đứng dậy, nhìn chăm chăm vào những cường giả khác của Cực Nhạc Sơn Trang. Lúc này Thiên Thiến đã tiêu diệt ba tông sư võ đạo giống như một sát thần. Những chiến sĩ khác của quân đoàn Đào Khoáng lao lên giống như những con sư tử giận dữ báo thù. Còn ngươi nữa! Vũ Hồng phóng ra nhanh như tia chớp, lao về phía Trần Đông Dương. Nhà đầu, ngươi không phải là... Trần Đông Dương bật cười một tiếng, liền giơ tay lên tung ra một quyền. Tu vi của một đại tông sư võ đạo đỉnh phong đáng sợ đến mức nào chứ? Quyền phong cao thét, kiếm khí lẫm liệt. Trong quyền pháp không bàn mà hợp ý với kiếm đạo, biến hóa âm nhược quỷ quyệt, có thể gọi là kinh người. Nhưng Vũ Hồng có được trợ lực của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần hiện tại đã là sức mạnh của cảnh giới bán bộ thiên nhân. Cho dù chỉ cho Vũ Hồng vượn 8 phần sức mạnh cũng có thể đánh bại tông sư võ đạo. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu đỉnh cao và công pháp không đủ, nhưng dưới sự thúc động của lửa giận trong lòng, nàng giống như cuồng hổ chặt chém liên hoàn. Bùm bùm bùm. Vài chiều đối đầu nhau, hai bóng người chấn động bay ngược lùi ra sau. Dao động sức mạnh khủng khiếp tỏa ra tứ phía, giống như phòng bà bão táp. Những tòa nhà xung quanh giống như những tác phẩm điêu khắc trên cát khô héo trong gió, lần lượt sụp đổ ngay lập tức. Được lắm! Trần Đầu Dương râu tóc xồm xoàm, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Tiểu nhà đầu nhà ngươi, căn cốt tâm thương, tu vị ít ỏi, nhưng vẫn có thể tu luyện, chắc được thực lực mạnh mẽ như vậy sao? Người luyện như thế nào vậy? Ta bái người làm sư phụ, người dạy ta món này được không? Vũ Hồng chỉ cảm thấy kinh ngạc đến mức toàn thân tê dại. Nhưng lửa giận trong mắt càng ngày càng nóng hầm hập như thiêu như đốt. Nàng đang định nhào lên một lần nữa. Vũ Hồng tỷ, lão già này cứ giao cho ta. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Người và Thiên Thiến dẫn dắt quân Đảo Khoáng, giết người báo thù, nhân tiện tìm kiếm những người vô tội bị giam giữ ở đây, rồi thả bọn họ ra, cứu người quan trọng hơn. Đầu óc của Vũ Hồng liền trở nên tỉnh táo. Không sai, báo thù quan trọng, nhưng cứu người cũng không thể bỏ qua. Trong Cực Nhạc Sơn Trang này có rất nhiều người vô tội. Đi theo ta. Vũ Hồng lớn tiếng thét lên, dẫn dắt quân Đảo Khoáng vào sâu trong trang viên. Khẩu Linh xách theo Tiểu Binh Cam, thi triển thân pháp phong hệ, giống như một con hùng ưng sải cánh nhảy lên, nhìn chằm chằm vào một tòa tháp cao cách đó 100 mét. Người trước quan sát xung quanh, tuần tra canh gác. Người sau trực tiếp dựng 98K lên, khởi động lăng kính, hộ giá đám người Vũ Hồng, Thiến Thiến. Một khi có kẻ thù thực lực cao cường xuất hiện, lập tức giơ súng bắn tỉa. Bộ đôi phối hợp này, trước đó khi diễn luyện thực chiến ở trong Los Cassettes và khi bọn họ ở trên bức tường thành thứ nhất diệt địch, đã từng rất nhiều lần hợp tác với nhau, có thể gọi là ăn ý vô cùng. Đừng đi, tiểu nha đầu. Trần Đông Dương hét lớn nói, mau, nói cho ta biết, loại gỗ mục ngu xuẩn như ngươi, làm sao có thể tu luyện được lực lượng mạnh mẽ như vậy? Lâm Bắc Thần lách thân ngăn ông lại nói, cú trà. Trần Đông Dương hét lên. Lâm Bắc Thần đưa tay lên cho một bạt tay, bang. Trần Đông Dương trực tiếp bay ra ngoài, quay người 180 độ lên trong không trung, sau đó lộn ngược 720 độ, rồi nặng nề đập mặt trên mặt đất, tay chân co quắp bất tỉnh nhân sự. Ôi, đại tông sư đều không thể chịu đòn như vậy sao? Lâm Bắc Thần lắc đầu, chậm rãi thu tay lại. Vô địch cô đơn biết bao nhiêu, cô độc tịch mịch biết nhường nào. Gió tuyết lạnh, một mình ta đứng trên đỉnh non cao. Sức mạnh của bán bộ thiền nhân thực sự là mạnh mẽ đến mức khủng bố. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một cái tát này của mình, ngay cả không khí cũng có thể bị đánh sập. Loại đại tông sư võ đạo điên khùng khùng như là Trần Đông Dương, chiến lược quả thực là kinh người. Nhưng trước mặt bán bộ thiền nhân, thật sự là không thể chịu đòn. Tắt một phát đã trực tiếp hôn mê. Người đâu? Trói hắn lại. Lâm Bắc Thần không giết Trần Đông Dương, bởi vì người này là sư phụ của đám người đối tử thuần Liễu Phỉ Như. Cũng không biết tại sao mối quan hệ thầy trò của bọn họ lại tệ đến như vậy. Nhưng ít nhất, phải để cho đám người đối tử thuần có quyền quyết định xử lý. Sau đó Lâm Bắc Thần cưỡi tiểu hổ lơ lửng trong không trung, cung công điều khiển một chiếc xe ngựa sang trọng ở bên dưới. Vương Trung và Tiền Trí ngồi ở hai bên trái phải của càng xe. Xung quanh có 20 quân đạo khoáng tinh nhuệ, nhanh chóng tiến lên phía trước. Sức mạnh của cực nhạc sơn trang quả nhiên là không thể coi thường. Các thanh gia độc sĩ từ trong mọi ngõ ngách và đường phố không ngừng lao ra, hung hãn không sợ chết mà chặn đánh. Nhưng dưới sự tấn công của đội quân đạo khoáng do Lâm Bắc Thần giải công bồi dưỡng ra, cho dù thanh gia độc sĩ có hùng hãn đến đâu, cũng chỉ giống như chầu chấu đá xe, chớp mắt đã bị nghiền ép. Trên một số con đường chính sẽ có các cơ quan trận pháp được kích hoạt, nhưng đối mặt với sự tàn bạo của Bắc Thần Trì Trùy Thủy Thiên Thiến, đối mặt với sự điên cuồng của Vũ Hồng, các cơ quan trùng trùng ở khắp nơi mới mở ra được nửa chừng đã bị đánh đến thất điên bát đảo. Cho dù có kích hoạt trận pháp huyền văn để tạo ra màn chắn bảo vệ, cũng không thể nào ngăn cản cú đánh của hai nữ nhân này. Trước mắt công pháp đã đạt đến giới hạn trên, trận pháp sụp đổ. Cực nhạc sơn trang hùng uy lẫm liệt trong Triều Huy Thành. Ngay cả Cao Thiên Nhân sau khi chấp trưởng quân đội cũng không muốn xảy ra xung đột với bọn họ. Nơi này đã nhanh chóng bị công hãm với tốc độ và phương thức giống như chơi cờ domino. Tiêu Sản nhìn thấy cảnh này cũng nghẹn họng nhìn trần trối. Nhưng mà trong lòng hắn rất rõ ràng, đây không phải là vì cực nhạc sơn trang có tiếng mà không có miếng, mà là do Lâm Bắc Thần và cụ quân đảo khoáng của hắn thực sự quá mạnh. Một phương thức chiến đấu mới. Những người đứng đầu cấp tổng sư võ đạo trên áo choàng xanh có thêu hoa văn hình rắn xanh răng độc kia vừa mới xuất hiện đã bị khóa địch trực tiếp đánh giết ở cự ly xa, hoàn toàn không kịp tạo thành sự uy hiếp cho các binh sĩ của đội quân đảo khoáng. Còn các thanh niên độc sĩ bình thường thì lại càng không thể cản nổi sự tấn công của binh sĩ đội quân đảo khoáng. Có lẽ là sự uy hiếp trong một khoảng thời gian dài đến nay nên không một ai dám mạo phạm, dẫn đến phản ứng của cực nhạc sơn trang quả thực rất chậm. Nhưng Tiêu Giá chắc chắn rằng, cho dù cực nhạc sơn trang có chuẩn bị đầy đủ thì cũng khó mà chống đỡ nổi cuộc tiến công của một đội quân như vậy. Thậm chí ngay cả Tiêu Giá, người đã từng trải qua các trận chiến ở chiến trường phía Bắc, cũng có thể chắc chắn rằng, nếu như một đội quân như vậy được đưa vào trong chiến trường phía Bắc của đế quốc để chiến đấu chống lại người của cực quang quốc, thì cũng sẽ là một bước chiến bộ tinh nhuệ hàng đầu. Mặc dù đến cuối cùng của toàn bộ cuộc chiến tranh không thể sản sinh ra hiệu quả dựng xào dây bóng, nhưng nhất định có thể tạo ra kết cục chiến ý cỡ trung và nhỏ nào đó. Thậm chí nếu như chỉ huy thích đáng, cơ hội thích hợp có thể đưa đến được tác dụng xoay chuyển tình thế. Chỉ đáng tiếc, Lâm Bắc Thần không hề có dã tâm cạnh tranh trên sa trường. Tiêu Giá hòa vào đám người, tay cầm kiếm, một kiếm chém ngang một tên thành nhà độc sĩ đang lao tới bên cạnh, cao thét nói, báo thù. Hằng hai điền cuồng không khác gì so với những binh sĩ của quân đảo khoáng. Cuộc chiến thiên về một bên. Chẳng bao lâu 2/3 cực nhạc sơn trang đã bị đội quân đảo khoáng công hãm, cục diện thiên về một bên. Nhưng trong lòng Tiêu Dã đã không được nhẹ nhõm cho lắm. Bởi vì Cực Nhạc Sơn Trang có thế long bàn hổ cứ ở Điều Huy Thành trong một thời gian dài như vậy, khiến cho tỉnh chủ Lương Viện Đạo và Cao Tiên Nhân cũng khá kiêng kỵ. Hiển nhiên không phải vẹn vẹn chỉ vì cơ quan, trận pháp và các thanh nhà độc sĩ này, mà là vì trong đó có cường giả đỉnh cấp chân chính tọa trấn. Đột nhiên, wow wow, tiếng thú gầm kinh hoàng từ một nơi sâu thẳm trong trang viên truyền đến. Mặt đất chấn động, chỉ tiếc toàn nhà cách đó 100 mét sụp đổ xuống giống như động đất. Từng luồng khói đen kỳ quái từ trong kẽ hở của mặt đất lan tràn ra dày đặc như vậy mực. Sau đó liền nhìn thấy từng con ác thú như hổ như sói lao ra khỏi mặt đất, phát ra một tiếng gầm chói tai lao về phía đội quân đạo khoáng. Đây là thứ gì vậy chứ? Lớp Bắc Thần sửng sốt, trông có vẻ khó dây vào đây. Nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm nhận được tiểu hổ dưới đáy quần của mình cũng dường như đã trở nên phấn khích. Một tiếng gầm cừ trầm thấp từ trong cổ họng phát ra, lồng trừng ngực của nó dựng đứng lên. Ồ, có chút ngáng chân rồi. Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa xòa xòa mi tâm. Muốn đấu thú sao? Ồ hô hô hô hô, dưới trướng của lão tử cũng có chiến thú đấy. Hắn vỗ vào đầu con tiểu hổ nói, tiểu tử ngươi đừng làm mất mặt trả đuổi nhá, lên. Tiểu hổ gầm hú một tiếng, bỗng dốc giống như một con chó điên thoát cương, từ dưới háng của Lâm Bắc Thần nhảy ra. Nó trông toàn một tiếng, liền tiếp một câu, chi chi chi. Lâm Bắc Thần chấm hỏi luôn, đây là bắt chước cha nuôi quang tương của ngươi đấy à? Mật mặt hổ quá rồi. Chỉ thấy tiểu hổ xông vào trong đám ác thú màu đen kia, trông như hổ dẫm lên bầy cừu chân chính. Một luồng sáng lóe lên, huyền văn lấp lóe trên đôi cánh, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển. Một tia sáng mịt mờ như là thần mang hiện lên, giống như thần kiếm. Đôi cánh giằng rộng, giống như một con hổ móng vuốt cầm song kiếm, ngay lập tức chém qua. 4-5 con quái thú hung dữ màu đen nhảy bổ tới. Lúc này thân thể của tiểu hổ liền cứng đờ, sau đó từ từ đáp xuống. Trên cơ thể của quái thú xuất hiện một khe hở màu đen nhàn nhạt. Thân thú bị khe hở màu đen cắt ra, giống như đồ chơi xếp gỗ bị vỡ tan tành. Chỗ vết cắt cháy đen, máu tươi ngưng tụ, sau đó lại bị đôi cánh lôi quang hổ của tiểu hổ chém vỡ. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thấy dưới đũng quần phát lạnh. Chết tiệt, mạnh như vậy à? Đôi cánh của tiểu hổ uy lực có thể sánh ngang với thần kiếm. Trước đó ta còn cưỡi nó, ta còn động một tí là đánh mắng nó. Nếu như nó hăng hái lên vỗ đôi cánh một cái, hát chẳng phải là... Mấy ngày nay ta khổ luyện hàng đêm để có được một thần công phu, chẳng phải là uổng phí rồi sao? Lâm Bắc Thần nuốt một ngụm nước bọt, kẹp chân lại. Hạ quyết tâm rằng sau này phải đối xử với tiểu hổ tốt hơn một chút, hay là dứt khoát không cưỡi nó nữa. Có tiểu hổ phát huy thần dũng, thêm với sự hỗ trợ của Thiên Thiến, Vũ Hồng và những cường giả khác, cuộc tấn công của những con hùng thú kỳ dị hắc sắc kia đã bị khống chế. Chỉ là làn khói đen như mực từ dưới mặt đất bốc lên, giống như lối ra của một thế giới rộng lớn khác. Quái thú màu đen liên tục không ngừng lao ra. Tiểu hổ vẫn hưng phấn, phế toạn. Trên đôi cánh điện quang của nó lại lấp lóe lôi âm, chặt chém nhanh chóng, chém giết từng con thú màu đen. Đôi bọn chúng cháy khét thành nửa chín nửa sống, trực tiếp ăn được hổ đói, giống như ăn được máu tươi ngon nhất trên thế giới này. Phía xa xa, một cánh cửa màu đen của đại điện từ từ mở ra. Cuồng đồ từ đâu tới, lại dám xâm phạm Cực Nhạc Sơn Trang của ta? Một giọng nói uy nghiêm lẫm liệt, giống như thần binh, từ trong thần điện truyền ra. 100 vị giáp sĩ, thân mặc giáp trụ rực sáng màu trắng, từ trong đại điện nhanh chóng bước ra. Khí tức của ai nấy đều không yếu, đều là tu vi đại võ sư đỉnh phong. Sau đó, đã có 8 cường giả cấp tông sư võ đạo, đều đã thân mặc giáp trụ rực sáng, lưng mang theo tu thủy đại kiếm, nối đuôi nhau mà ra. Sau đó 4 đứa trẻ được tạc bằng hồng ngọc, trông dáng vẻ chỉ mới 3-5 tuổi, 2 nam 2 nữ, mặt mũi trắng nõn như khắc ngọc đục băng, Trên gương mặt dung mạo tinh tế đến cực điểm, mặt sáng mặt tròn, thân mặc một bộ giáp trụ màu bạc đặc chế, xinh xắn tinh xảo, vừa vặn uy vũ. Hai bên trái phải đều ôm một thanh trường kiếm lẫn vỏ, tuột đuôi phượng rực rỡ như hoàng kim. Vừa nhìn đã biết là tinh phẩm trong kiếm đạo. Hai nam nữ trẻ tuổi thân mặc y phục đạo sĩ màu trắng, khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp, dắt tay nhỏ bước ra. Đôi nam nữ này trong khoảng chừng ngoài 20 tuổi, dùng mạo anh tuấn xinh đẹp, khí chất xuất trần, phóng khoáng ưu nhã, giống như trích tiên ở nhân gian. Trông không giống như một nhân vật phàm gian, tiền khí phơi phới. Chính là bọn họ, kẻ đầu sỏ, cực nhạc song tiên. Vũ Hồng nhìn thấy hai người này, mắt phun ra lửa, trên mặt lóe lên vẻ thù hận đến cực độ, âm một tiếng, đạp đất nhảy lên không trung, giống như là thiên thạch sao băng, bật chập tất cả đao về phía hai người này, tóm lấy. Nam tử trẻ tuổi trong cực nhạc song tiên thở ơ nói, xoẹt, anh kiếm lóe lên. Một trong tám tông sư võ đạo thân bạc giáp trụ chói sáng, lưng đeo thu thủy đại kiếm rút kiếm xuất thủ. Đây là một cường giả có tu vị ít nhất là võ đạo tông sư cấp 4. Thu thủy trường kiếm trong tay chém ra một kiếm, hơi đương hay lập tức mờ mịt, tự như thiên hạ thông suốt qua mặt trời, uy thế không hề tầm thường. Cú đấm của Vũ Hồng đã đánh trúng vào sườn kiếm của thu thủy đại kiếm. Đại kiếm chấn động, từ trong tay của vị võ đạo tông sư bay ra ngoài, xoay vòng rồi chém đứt đầu của hắn. Cú đấm thứ hai đã đánh trúng cơ thể vị võ đạo tông sư này. Giáp trụ sáng chói bị đánh đến mức huyền văn nhấp nháy, kính bảo vị lõm xuống, trung tâm phía sau của giáp trụ vỡ nát. Thi thể to lớn đập thẳng về phía cực nhạc song tiên. Biến cố này xảy ra vượt xa so với dự liệu của cực nhạc song tiên. Tu vi huyền khí của Vũ Hồng thấp kém, nhìn thế nào cũng không giống một cao thủ. Ai mà biết được rằng sức mạnh nhục thân của nàng lại mạnh mẽ đến như vậy. Vừa đối đầu đã đánh chết một võ đạo tông sư cấp 4. Hỗn dược. Nam tử trong cực nhạc song tiên được mệnh danh là cực nhạc tiên vương, trong mắt lộ lên vẻ tình mang. Hắn phật ông tại ao một cái, một luồng sức mạnh tràn trề không gì chống đỡ nổi, hất bay Vũ Hồng ra ngoài. Vũ Hồng rơi xuống đất, chân phải dẫm lên mặt đất, ngay tức khắc mặt đất mở ra, đá vụn bắn tung tóe. Nàng mình được phản chấn, nằm một lần nữa tụ lực xuất thủ, giết. Báo thù cho Tư Nương và những người khác, đây là tín niệm duy nhất trong lòng của Vũ Hồng. Nàng giống như một con dã thú điên cuồng, phẫn nộ, chiến đấu không đổi bước, tìm chết. Cực nhạc tiên vương cười lạnh, giơ tay ngắt trong hư không. Sức mạnh vô hình trào dâng ra ngoài. Thành thu thủy đại kiếm trước đó đã xoay vòng và đâm lên bức tường phía sau. Lúc này đã chấn động, rút ra khỏi bức tường đá, lăng không rơi xuống trong tay hắn giống như sao băng. Hắn cầm kiếm trong tay, trở tay chém ra một kiếm, lôi quang lưu chuyển. Hóa ra là một cường giả huyền khí đôi hệ, hơn nữa uy lực của chiến kỹ thật kinh người, rõ ràng ít nhất cũng phải ở cấp độ chiến kỹ thất tình. Lôi quang ngập trời. Vũ Hồng đâm mấy quyền liên tiếp cũng không thể nào đột phá được lưới kiếm lôi điện này. Ngược lại, tứ chi cơ thể của nàng bị điện giật đến mức run lên, cơ thể dần dần tê liệt, hành động cũng chậm lại. Nhìn thấy lôi quang bao phủ lấy nàng, từ bên cạnh và đằng xa bắn liên tiếp 3 phát 98K. Viên đạn xuyên qua không khí khẽ vang lên. Ồ! Cực nhạc tiên phương cầm thanh thu thủy đại kiếm trong tay. Bạt tiếng bang bang bang đột ngột vang lên. Thu thủy đại kiếm không thể chịu được sức công phá của 98K. Thần kiếm liền nứt vỡ. Nhưng năng lượng của viên đạn cũng bị triệt tiêu. Uy lực bắn tỉa ở cửa ly xa của khẩu 98K, quả nhiên vẫn không có cách nào hạ cục một đại tông sư võ đạo đỉnh cấp. Trong mắt của cực nhạc tiên vương sát ý lưu chuyển, cổ tay rung lên. Lưỡi kiếm vỡ nát giống như sao băng rực rỡ bắn về phía tiểu binh cam và khẩu linh như ẩn nấp trên ngọn cao tháp cách đó khoảng 2000m. Tốc độ vô cùng nhanh. Gay rồi. Đợi cho đến khi tiểu binh cam và khâu linh phản ứng kịp, mảnh kiếm vỡ bắn tới đã nằm gần trong tầm mắt. Sắp chết rồi. Mấy từ này hiện lên trong đầu của bọn họ. Nhưng ngay sau đó, lưỡi kiếm bắn tới đột ngột dừng lại cách bọn họ chưa đầy một lòng bàn tay. giống như phi trùng ngừng kết trong hộ phách, cảnh giới đại tông sư đỉnh phong. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn mắt đeo kính râm, nhẹ nhàng búng tay một cái. Tổng cộng có 21 mảnh kiếm vỡ của Thu Thủy Đại Kiếm từ khoảng cách ngoài 900 mét bay ngược trở lại, giống như một tinh linh vàng bị vỡ nát. Vây quanh cơ thể hắn, dần dần trở thành phế vật, giống như một hộ vệ trung thành. Tinh thần lực đại tông sư. Ánh mắt của Cực Nhạc Tiền Vương cuối cùng cũng đã rơi vào người của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cười một cách bí ẩn và lạnh lùng. Tinh thần lực đại tông sư cách rắm. Đây là công năng đặc biệt huyền khí kìm thể của lão tử. Ok. Nhưng mà dường như trên thế giới này chỉ có mình tu luyện huyền khí có thuộc tính khác lạ sẽ có công năng đặc biệt của thuộc tính khác. Những người khác chỉ là lợi dụng thuộc tính huyền khí để tu luyện chiến kỹ tương xứng. Nhưng mà công năng đặc biệt trong huyền khí của hắn không chỉ có uy lực kỳ dị mà còn có thể tỏ vẻ giống như bây giờ đây. Tâm ý của Lâm Bắc Thần khẽ động. 21 mảnh kiếm vỡ của Thu Thủy Đại Kiếm xếp thành hai hàng. Một hàng xoắn thành hình chữ S, một hàng xoắn thành hình chữ B. Hắn đưa tay lên, đẩy một cái. Xoẹt! Phi đao hình SB trong nháy mắt đã bắn về phía Cực Nhạc Song Tiên. Biểu hiện của Cực Nhạc Song Tiên hơi thay đổi, giơ tay lên. Lôi quang nhảy nhót trên năm đầu ngón tay, hóa thành một mạng lưới, hướng về phía phi đao SB. Trên gương mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ rành mãnh. Huyền khí dẫn dắt khẽ biến đổi, xoẹt xoẹt xoẹt. Phi đao SB kia đột nhiên chia thành tốp nhỏ, xoay tròn trong không trung, vẽ ra một quỹ đạo trực tiếp liên hoàn, không thể nào tin nổi, phóng thẳng về phía bảy võ đạo tông sư đang mang Thu Thủy Đại Kiếm trên lưng ở bên cạnh kia. Chết tiệt, cẩn thận! Bảy võ đạo tông sư thân mặc giáp trụ sáng chói không kịp phòng bị, lần lượt né tránh vùng kiếm chống đỡ. Phốc phốc phốc. Nhưng vẫn bị mảnh phi đao vỡ đánh trúng. Trên người mang thương tích, lảo đảo lùi lại phía sau. Yeah! Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này, khoa tay búa chân, dìa một cái. Ta thực sự thông minh mà. Song tu đã khiến trí tuệ của ta được nâng cao rồi. Đã sớm biết rằng phi đao SB chắc chắn sẽ không thể làm gì được Cực Nhạc Song Tiên. Cho nên ngay từ đầu, mục tiêu của hắn chính là đám tay xài bên cạnh kia. Chỉ tiếc là tu vi huyền khí kim tệ của hắn mới chỉ đạt đến võ đạo tông sư cấp 4, kém xa so với sức mạnh nhục thần bán bộ tiền nhân. Vì vậy không thể nào chém chết hết 7 tên Thu Thủy Đại Kiếm ngay tại chỗ. Nhưng mà điểm ra sân này vẫn có thể giành được con số 99. Một điểm khiếm khuyết đã để có không gian tiến bộ. Lâm Bắc Thần rất hài lòng. Phía đối diện, vẻ mặt của Cực Nhạc Tiền Vương hơi thay đổi, nhẹ nhàng xua tay. Nhưng con dị thú màu đen không ngừng trôi ra khỏi khe nứt trên mặt đất kia, lại giống như một đội quân, chậm rãi rút lui một cách cực kỳ an ý. Lâm Bắc Thần cười lạnh, cái này cũng có thể làm được, lại búng tay một cái, bang. Nhưng mà tiểu hổ đang phấn khích, căn bản không thể tạo ra bất kỳ sự an ý nào với Lâm đại thiếu, vẫn kêu lên chi chi chi, xông về phía những con dị thú màu đen kia. Lâm Bắc Thần chấm than đầy đầu, cậu phế vật này, xem ra vẫn phải dạy dỗ đàng hoàng thôi. Quay về, hắn không thể không lên tiếng. Điều này khiến hắn rất mất mặt. Chiến thú của người ta một cái búng tay đã lùi lại, chiến thú của mình lại cần phải lên tiếng nói. Điều này vô tình đã bị thua một vố rồi. Tiểu hồ quay đầu lại liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Đang nói ta sao? Nó rất là nghi hoặc. Quay miệng của Lâm Bắc Thần tức giận đến mức sắp méo mó cả rồi. Cút về cho lão tử. Hắn hét lên. Tiểu hồ chỉ đành miễn cưỡng bay về. Chiến sĩ của đội quân đảo khoáng cũng đều thu kiếm rút lui. Cục diễn dường như là một cuộc đối đầu giữa hai đội quân. Thực sự không ngờ rằng Lâm đại thiếu của Vân Mộng Trại hóa ra lại là một đại tổng sư tinh thần lực. Cực Nhạc Tiên Vương này, mày mắt như tranh, cực kỳ anh tuấn yêu dã. Dùng từ nóng lên mạng để hình dung chính là tà mị điên cuồng. Giọng nói bình tĩnh chất vấn. Cực Nhạc Sơn Trang của ta và Vân Mộng Trại của các người, nước sông không phạm nước giếng. Lâm đại thiếu tại vì sao lại chủ động khiêu khích tấn công Cực Nhạc Sơn Trang của chúng ta? Lâm Bắc Thần khịt khịt mũi một tiếng, lạnh lùng nói: Giết người dân của Vân Mộng Thanh ta, còn nói là nước sông không phạm nước giếng ư? Ồ! Cực Nhạc Tiên Vương hơi sững sờ, ánh mắt quét qua khuôn mặt của Vũ Hồng nói: Vẹn vẹn chỉ vì mấy tiện tì với cơ thể tàn hoa mại liễu kia sao? Lâm Bắc Thần tức giận khó nén, nghiến răng nói: Ở trong mắt của ta, toàn bộ Cực Nhạc Sơn Trang của người hợp lại cũng không quan trọng bằng một sợi tóc của bọn họ. Đừng nói nhảm nữa, hôm nay lão tử đến đây để diệt trang, tạp chủng trong Cực Nhạc Sơn Trang đều phải chết, ta muốn các người vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Ngu ngốc! Cực Nhạc Tiên Vương nghe vậy, trong mắt hắn hiện lên một tia diệu cợt. Theo thông tin tình báo, thì người dễ dẫn hiếu chiến, bao che khuyết điểm. Bây giờ xem ra, đâu chỉ đã bao che khuyết điểm, mà quả thực là ngu xuẩn. Vẹn vẹn chỉ là mấy kỹ nữ thấp hèn mà đối đầu với phù thầy ta. Ha ha ha, thật là quá ngu muội. Ngươi tưởng hôm nay ngươi còn có cơ hội sống sót vượt ra khỏi trang viên này hay sao? Hắn nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt giống như là đang nhìn một người đã chết. Lại có thể cướp lời thoại của ta sao? Lâm Bắc Thần tức giận. Đừng nói nhảm nữa. Tâm niệm của hắn khẽ động, tại xuống hai thanh đại ngân kiếm từ trong vài đù nét đích. Kiếm đâu? Hai thanh trường kiếm xuất hiện bên cạnh hắn, chân động ong ong. Giết! Trường kiếm xuyên qua không trung, một thanh thi triển kiếm nhất, một thanh thi triển kiếm nhị. Hai thanh đại ngân kiếm phá không chém tới, dùng huyền khí kim tệ tăng không ngự kiếm, thi triển 17 chiều kiếm. Đó là thủ đoạn làm màu mà Lâm đại thiếu đã nghĩ ra. Trường kiếm lướt qua không khí, lại lưu lại từng đường kiếm khí màu trắng, giống như những đường bay kéo dài rất lâu cũng không tiêu tan do máy bay phản lực lướt qua không khí lưu lại khi hắn còn nhỏ vẫn hay nhìn thấy trên trời. Đó là mùi vị của ký ức. Ồ! Cực Nhạc Tiên Vương nhìn thấy hình ảnh ngự kiếm xuyên qua không trung, trong lòng liền kinh ngạc. Nhưng sau khi nắm bắt được uy lực trên kiếm, lập tức mỉm cười một cách ung dung, chỉ được vẻ bề ngoài. Hắn bóp ra một ấn quyết trong tay, mấy đạo huyền khí sấm sét huyễn hóa bắn ra, răng rắc răng rắc. Đại ngân kiếm bị đánh bay và nổ tung. Trong mắt của Lâm Bắc Thần thoáng qua một chút thất vọng. Cho nên nói, huyền khí kiếm tệ của tổng sư võ đạo cấp 4 vẫn khó có thể tạo thành uy hiếp đối với đại tổng sư Đỉnh Phong thật sự. Đây cũng là lý do tại sao hắn không dùng huyền khí kiếm tệ để ngự tử điện thần kiếm. Sợ rằng bay qua không giết được người, ngược lại còn bị đối phương đoạt kiếm thì thật là quá mất mặt rồi, cũng quá tốn tiền đi. Bây giờ cũng chỉ đành... Sự tức giận trong mắt của Lâm Bắc Thần bộc phát. Hắn lấy từ điện thần kiếm ra nói, đánh vỡ kiếm của ta thì phải đền tiền. Hắn trực tiếp lao tới. Trong mắt của Cực Nhạc Tiên Vương hiện lên một tia diễu cợt, tiến lên phía trước một bước, nhận lấy trường kiếm từ trong tay của nữ đồng bên cạnh. Hắn nâng kiếm trong tay lên rồi nói, đồ không biết sống chết, ta chính là tông sư võ đạo Đỉnh Phong, chỉ còn kém thiên nhân có một bước, coi thường triều huy chỉ có cao thắng hẳn, ta còn có thể hơi nể mặt một chút. Tên phế vật ăn chơi trác táng như ngươi cũng dám xuất kiếm trước mặt bổn tiền vương sao? Một kiếm chém ra, trên toàn bộ thân kiếm màu bạc cổ huyền văn lưu chuyển, lôi điện sinh sôi và chảy ra như suối. Một đạo kiếm ảnh lôi điện khổng lồ quét qua không trung, vân khí đột ngột thay đổi, khí tức kiếm uy cuồn cuộn, khiến cho tu vị cấp đại tông sư Đỉnh Phong của những người xung quanh lúc này đều biểu lộ ra hoàn toàn. Một kiếm này dùng huyền khí của tông sư võ đạo cao cấp thúc động lưu đỉnh phản quân. Một chiến kỹ đôi hệ cấp lục tinh thì sẽ có lực phá hoại kinh người. Bất cứ nơi nào mà lôi điện kiếm ảnh quét qua, dư âm của kiếm khí trực tiếp cày ra một vết nứt sâu mấy mét trên mặt đất. Lâm Bắc Thần cầm kiếm bước về phía trước, đứng mũi chịu sào, đối mặt với luồng kiếm khí giống như là sấm sét hủy diệt thế giới này. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi, sau đó đối mặt với gió táp đi. Một kiếm chém ngang, một bức tường gió hiện ra trước mặt hắn, kiếm thất. Bức tường gió được thi triển ra bởi từ điện thần kiếm trong tay hắn, quả nhiên là rực rỡ chói mắt. Kiếm khí chỉ ảnh của lôi đình phản quân chém trên bức tường đó, khuấy động ra tầng tầng gợn sóng, sau đó lập tức giống như bị hút vào hố đen, biến mất không thấy tăm hơi. Cái gì chứ? Trên mặt của Cực Nhạc Tiên Vương khó giống đổi vẻ kinh ngạc. Đồng thời lúc này, kiếm lục ảnh đột trảm. Từ điện thần kiếm trong tay Lâm Bắc Thần khẽ trùng lên, kiếm quang chém ra. Người đã theo kiếm quang xâm nhập đến bên cạnh Cực Nhạc Tiên Vương. Kiếm thuật của kiếm thập thất, từng chiêu thức thông huyền, có uy lực không thể nào giải thích nổi. Kiếm lục ảnh đột trảm là một thuật chém đánh cận thân bỏ qua phòng ngự. Trên mặt của Cực Nhạc Tiên Vương lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Cái trường huyền khí đại tông sư đỉnh phong của hắn sớm đã bày bố ra. Một võ đạo tông sư cấp 4 sao có thể xâm nhập vào bên cạnh mình một cách nhanh chóng như vậy chứ? Nhưng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi. Cẩn thận lại có thể làm gì được chứ? Chứ có thể chết nhanh hơn thôi. Trong khi chế nhạo, ngân kiếm trong tay hắn lại một lần nữa rung lên. Từng lớp lôi quang kiếm giống như sao băng ngập trời, lấp lóe trong đêm đen, rơi xuống một cách tuyệt đẹp. Một đại tông sư kiếm đạo đỉnh phong như hắn, trình độ kiếm thuật kinh kỳ, đương nhiên là tuyệt thế vô song. Vừa xuất thủ, đây là huyễn cảnh kiếm khí. Nhưng kiếm thức của Từ Điện Thần Kiếm trong tay Lâm Bắc Thần liền thay đổi, biến thành kiếm ngũ khai thiên trạng. Sao băng ngập trời, huyễn cảnh kiếm khí đều bị chém nát. Cực Nhạc Tiên Vương gật đầu kiêu ngạo nói, chẳng trách lại kiêu ngạo, không biết sống chết như vậy, kiếm pháp cũng không tồi, nhưng mà ha ha ha, cũng chỉ như vậy thôi. Danh kiếm trong tay hắn trong lúc chấn động, kiếm quang sinh diệt, thoát ẩn thoát hiện, kiếm khí gào thét. Trong bán kính một trượng đã biến thành một khu vực kiếm khí. Lâm Bắc Thần được bao phủ trong một khu vực kiếm khí này, không ngừng thi triển thất kiếm thuật. Đây là lần đầu tiên hắn đối đầu với một cường giả kiếm đạo cấp võ đạo tông sư đỉnh phong. Hắn không vội để lộ ra sức mạnh bán bộ thiên nhân, mà dùng chiêu thức của kiếm thập thất để đối kháng. Sức mạnh nhục thân đương nhiên là có sự bổ trợ đối với cường giả kiếm đạo cấp võ đạo tông sư đỉnh phong. Nhưng uy lực lớn nhất của kiếm kỹ vẫn dựa vào huyền khí. Cho đến bây giờ, Lâm Bắc Thần đã lĩnh ngộ được 7 chiêu thức trong kiếm thập thất, đồng thời tự mình suy diễn ra một chiêu kiếm bát. Hắn đã thi triển nhiều lần. Dưới áp lực mạnh mẽ này, đối với việc trau dồi kiếm kỹ tự thân đương nhiên đều là có lợi rất lớn. Sau nhiều lần thi triển ra, việc vận dụng của bản thân Lâm Bắc Thần đối với kiếm kỹ càng ngày càng đạt đến trình độ dày công tôi luyện. Chỉ là toàn bộ quá trình trông có vẻ hơi nhếch nhác một chút. Điều này khiến Thiên Thiến, người đang đứng nhìn từ xa, không khỏi nóng lòng muốn thử, muốn giúp công tử nhà mình đánh chết Cực Nhạc Song Tiên. Nhưng bị mấy người Vương Trung và Tiên Trí chặn lại. Đây là đơn chiến. Ngươi nhảy lên xen vào, không phải làm mất mặt đại thiếu gia sao? Huống hồ, người đã bao giờ nhìn thấy đại thiếu liều chết với người khác trong khi không nắm chắc chưa? Nếu như thật sự không nắm chắc, đại thiếu gia sớm đã quay đầu bỏ chạy ngay lập tức rồi. Tiên Thiến đành phải cố gắng kìm nén cú đấm đói khát khó nhịn của mình, đứng một bên theo dõi trận chiến. Trên tòa tháp phía xa, cặp đối tác Hoàng Kim, Tiêu Bính Cam và Khâu Linh cũng đang theo dõi sát sao trận chiến. Trên khuôn mặt của Cực Nhạc Tiên Vương mang theo biểu cảm ranh mãnh mèo vờn chuột. Ha ha ha, cái gọi là thần thoại vân mộng, thân quyến giả chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Có lẽ là mạnh hơn so với những người cùng thế hệ một chút. Nhưng thực lực của ngươi không tương xứng với sự kiêu ngạo của ngươi. Ha ha ha, một kiếm này không được. Ha ha ha, tiểu tử, dáng vẻ của ngươi rất nhếch nhác. Trước đây cái miệng của người không phải rất kiêu ngạo sao? Chà chà chà, đúng là cái thứ không chịu nổi một đòn. Cực Nhạc Tiên Vương vừa áp chế Lâm Bắc Thần, vừa đến tiếng cười nhạo. Đây là để đả kích sĩ khí của quân sĩ đạo quáng. Diệt một người có thể chỉ cần vài chiêu, nhưng hủy diệt một thần thoại cần phải tốn thêm nhiều tâm tư một chút. Lâm Bắc Thần vẫn không nói gì, vùng kiếm ngăn trở. Trong khoảng thời gian một nén nhang, kiếm pháp được mài giũa cũng khá khá rồi. Áp lực mà đối thủ mang đến cho hắn dần dần nằm ở vị trí trung bình. Lúc này Cực Nhạc Tiên Vương cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn để tiếp tục mèo vờn chuột được nữa. Có thể chết trong tay bổn Tiên Vương là phúc khí của ngươi. Dừng lại ở đây thôi. hãy để ta kết thúc thần thoại Vân Mộng nực cười này đi. Hắn vung ra một kiếm. Lúc này Lâm Bắc Thần giấu kiếm sau cổ tay phải, tay trái vung ra một cái tát, bép. Một cái tát phát ra sau mà đến trước, người chữ ở trên mặt của Cực Nhạc Kiếm Tiên. Người sau lập tức quay ngược 2.167 độ, bay lộn ngược giống như một viên thiên thạch, đập mạnh vào bức tường đá phía sau đại điện, đập ra một chỗ lõm hình chữ nhân khổng lồ, khảm nạm vào trong vách đá. Trận chiến đã đột ngột kết thúc theo một phương thức không thể nào tin nổi. Điều này đã không thể dùng từ chuyển bại thành thắng để mà hình dung. Mà là, trong đầu của tất cả mọi người, trước mắt không khỏi hiện ra hai từ đùa giỡn. Cực Nhạc Tiên Vương bị Lâm Bắc Thần đùa giỡn thật là thảm. Bị dồn ép trong một thời gian dài như vậy, kết quả lại bị một cái tát đánh bay. Ngay cả Cực Nhạc Tiên Hậu ở bên cạnh cũng không kịp phản ứng lại. Sư huynh, nàng đã bị sốc. Chi chi chi, tuyệt. Lâm Bắc Thần lắc lắc cổ tay. Da mặt của Đại Tông Sư Đỉnh Phong dày hơn so với người thường. Lòng bàn tay đánh đến mức tề dại rồi. Khoảng cách giữa các đại cảnh giới quả thực giống như rãnh trời. Sức mạnh của Bán Bộ Thiên Nhân đánh một võ đạo Tông Sư Đỉnh Phong chẳng khác gì cha đánh con. Tất cả mọi người, wow wow wow, lạch cạch. Cực Nhạc Tiên Phương từ trên bức tường đá trượt xuống. Chỗ lõm hình chữ nhân nhuốm đầy vết máu. Khuôn mặt vốn dĩ anh tuấn vô song kia đã bị tát giống như một quả đào nát chín quá rơi xuống đất. Máu từ trong miệng của Cực Nhạc Tiên Vương chảy ra, phụt một tiếng phun ra máu, còn phun ra thêm vài cái răng. Chết mẹ, bảng ác báo thù. Cực Nhạc Tiên Vương dưới sự dìu đỡ của mấy võ đạo tông sư giáp trụ rực sáng, tức giận hồn hển hùng hã nói. Sư huynh, yên tâm, xem ta báo thù cho huynh. Cực Nhạc Tiên Hậu với ánh mắt căm thù nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Đôi môi của nàng đấp lóe màu đỏ yêu dị, mị hoặc và mộng ảo. Giữa mí mắt của nàng, song bị lưu chuyển, cả người đột nhiên toát ra mị lực khó hình dung. Lâm Bắc Thần hơi choáng váng. Sự quyến rũ đến tột độ khiến các thành viên của quần đảo khoáng ở phía xa bất chợt đều giống như bị câu mất hồn ba vía trong bảy hồn bảy vía. Biểu hiện trở nên đờ đẫn. Trong không khí dường như có tiếng nhạc lưu chuyển. Bên cạnh Cực Nhạc Tiên Hậu có tầng tầng lớp lớp tường vân màu trắng lăn lộn. Trong nháy mắt đã bao trùm lấy nàng, bao trùm cả Lâm Bắc Thần ở trong đó. Hình bóng của hai người bị mây trắng bao phủ. Trên mặt của Cực Nhạc Tiên Vương hiện ra khoái cảm hận thù. Không có nam nhân nào có thể sống sót mà bước ra khỏi bí cảnh khuynh tình nhất hôn toàn gia tử do song tử bội tấu ra. Với hàm răng hở gió, nhà chữ không rõ, hắn lại bật cười điên cuồng. Tuy nhiên giọng nói còn chưa dứt. À! Một tiếng kinh hô vang lên, rồi bùm! Một bóng người từ trong tường vân bay ra, đập mạnh vào bức tường đá, lõm xuống một hình chữ nhân. Váy dài màu trắng từ từ trượt xuống. Không phải Cực Nhạc Tiên Hậu thì có thể là ai chứ? Không thể nào. Tại sao người có thể làm được như vậy? Cực Nhạc Tiên Hậu tóc mây bù xù, trầm cài rơi xuống, y sam không chỉnh tề, chật vật đứng dậy nói. Người, nhiều cám dỗ như vậy, sao người có thể không động tâm? Còn nữa, sao người có thể tinh thông nhiều tư thế như vậy? Người... Nàng nói mê sảng mà người khác không thể nào hiểu được. Nhưng Cực Nhạc Tiên Vương ở bên cạnh với khuôn mặt sưng phù như đầu heo lại kinh hãi đến mức mất đi năng lực ngôn ngữ. Điều này thậm chí còn khiến hắn khó tin hơn so với việc hắn bị Lâm Bắc Thần tát bay trước đó. Sư vậy thực sự đã bại rồi sao? Làm sao có thể chứ? Là không có khả năng đối phó với nam nhân. Vậy chính là hắn kinh hãi nhìn Lâm Bắc Thần. Anh chàng này là một tên ăn chơi trác táng thực thụ. Ăn chơi trác táng đỉnh cấp, không phục không được. À ha ha ha, so cái này với ta ư? Lâm Bắc Thần cầm kiếm, một tay chống lại nói. Người đây là múa rìu qua mắt thợ rồi. Wow wow wow, song tu phải là một môn học. Trong ảo cảnh của Cực Nhạc Tiên Hậu, hóa ra là một khảo nghiệm dầm mì như vậy. Đó là một trận va chạm tinh thần lực. Ban đầu tinh thần lực của Lâm Bắc Thần còn kém xa Cực Nhạc Tiên Hậu kia. Nhưng nội dung hoàn cảnh do tinh thần lực cường đại của Cực Nhạc Vương Hậu xây dựng ra đối với Lâm Bắc Thần mà nói, thực sự là quá tiểu nhi khoa. Lâm Bắc Thần bây giờ đã không còn là trạch nam có kiến thức lý luận phong phú của kiếp trước nữa, mà là một thực tiễn giả sau khi trải qua những ngày tháng song tu, đã tinh thông 36 thức phòng the của Đồng Huyền Tử Thuật cùng với rất nhiều chiêu thức thất truyền đã lâu khác. Những thứ được xây dựng ra kia, đối với một số người của thế giới này mà nói, có thể là cực kỳ có sức đả kích. Nhưng đối với Lâm Bắc Thần, người đã từng trải nghiệm qua phim hành động Người Lớn ở đảo quốc này, cũng chỉ là rớt sô sô, bình thường thôi mà. Phá vỡ huyễn cảnh của Cực Nhạc Tiên Hậu, đối với hắn mà nói, cũng không tính là thử thách gì. Chỉ dựa vào trình độ này của các ngươi, cũng dám tự xưng là tiên vương tiên hậu, vậy chẳng phải ta là tiên tổ rồi sao? Lâm Bắc Thần cầm kiếm cười lạnh nói, hôm nay Cực Nhạc Sơn Trang chính thức trở thành quá khứ, giết chó gà cũng không tha. Nửa câu sau cùng là dành cho đội quân đảo quáng. Thiên Tiến và Vũ Hồng sớm đã không thể chờ đợi được nữa, dẫn đầu xung phong chặn bọn họ lại. Thấy tình thế không ổn, Cực Nhạc Tiên Hậu lớn tiếng ra lệnh, sau đó tập hợp các thành nhà độc sĩ chặn lại. Những con dị thú hung hãn màu đen bên dưới lại một lần nữa gầm lên rồi lao về phía trước. Trận đại chiến bắt đầu. Sĩ khí của Cực Nhạc Sơn Trang giảm sút rõ ràng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cho dù thanh gia độc sĩ có hung ác, có hung hãn không sợ chết đến đâu, đối diện với bại cục giống như núi lở này cũng đã không có sức mạnh xoay chuyển trời đất. Lâm Bắc Thần cầm kiếm đi về phía trước, cản hắn lại. Cực Nhạc Tiên Hậu ngoài mạnh trong yếu gào thét lên. Mấy tông sư thần bạc giáp trụ sáng rực bị thương vẫn lao lên phía trước, nhưng lần này Lâm Bắc Thần lại ra tay không chút thường xót, kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam, từ địa thần kiếm trong tay đâm ra. Trong chớp mắt, thân ảnh tan xen. Lâm Bắc Thần bước chân tiêu sái, thân hình ưu mỹ. Ban đầu thân hình của hắn không được tính là nhanh, nhưng đột nhiên hóa thành một tia sáng lướt qua vài người, rồi lại hóa thành hình người, bay ra một cái sáng cầm kiếm vùng đầm cực xoáy. Bảy võ đạo tông sư thân bạc giáp trụ sáng rực, bước chân khựng lại, thân hình đương tụ ngay tại chỗ, duy trì các động tác khác nhau giống như bị điểm huyệt. Quá yếu! Lâm Bắc Thần rút cái thế lại. Sau lưng bảy võ đạo tông sư của Cực Nhạc Sơn Trang, thân bạc giáp trụ sáng rực, thân hình yêu hoàng, sau đó giống như lúa mạch dưới lưỡi liềm của nông dân lần lượt ngã xuống. Bọn họ thậm chí còn không biết mình làm sao mà bị trúng kiếm. Sinh mạng ngay tức khắc bị tức đoạt, trở nên mạnh mẽ rồi. Cực Nhạc Tiên Phương nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời trong lòng hiện lên một tia ớn lạnh. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa thi triển ra mấy chiêu kiếm thuật quái dị này. So với vừa rồi, khi bị Bình áp chế kiếm thuật, thì khả năng nắm bắt thời cơ và vận dụng kiếm thuật của hắn đã được nâng cao đến trình độ vượt xa gấp đôi so với trước đó. Hóa ra trước đó, hắn đã đang lợi dụng mình để luyện kiếm. Sư muội, nhanh, nhanh đi mời thần đến. Cực Nhạc Tiên Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Nhanh đi mời Miện Hạ đến đây. Cực Nhạc Tiên Hậu với vẻ mặt do dự nói. Nhưng mà Miện Hạ đang bế quan, nếu chỉ bị nàng biết chúng ta. Cực Nhạc Tiên Vương tức giận nói. Nhiều nhất là trách phạt, nếu như không mời nàng ra mặt hôm nay, chúng ta phải chôn thây ở đây. Được rồi. Cực Nhạc Tiên Hậu nghiến răng, cũng biết không còn đường lui nữa. Nàng nói, sư huynh, tranh thủ thời gian cho ta. Thân hình của nàng nhanh chóng rút lui. Trong mắt của Cực Nhạc Tiên Vương hiện lên một chút e sợ, nhưng vẫn nghiến răng xông tới. Sành kiếm trong tay đâm ra, lôi quang ngập trời lưu chuyển bao phủ lấy Lâm Bắc Thần. Đối mặt với gió táp đi, ảnh độn trạm, vẫn là tiết tấu quen thuộc. Sức mạnh của tật phòng chống lại chiêu thức nuốt chửng kiếm đạo, anh đột trảm cận thân, sau đó tát ra một bạt tai, không chút ngoại lệ. Cực Nhạc Tiên Vương lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Chiêu kiếm mà Lâm Bắc Thần nắm giữ cùng với sức mạnh chục thần cường đại thực sự là quá khắc chế hắn. Anh đột trảm. Lần này Lâm Bắc Thần như phi tiền lao tới, xuất kiếm, không cho hắn thêm cơ hội nào khác. Anh kiếm lóe lên, nhanh chóng xâm nhập. Từ điện thần kiếm trực tiếp chặt đứt đôi tay của Cực Nhạc Tiên Vương. Người vẫn còn ở trên không trung chưa rơi xuống đất. Máu tươi phun ra. Cực Nhạc Tiên Vương nặng nề rơi xuống đất. Vũ Hồng Tỷ, giao cho tỷ. Lâm Mặc Thần bột cước đá bay Cực Nhạc Tiên Vương kia. Bùm! Vũ Hồng lăng không phóng đến, tiến hành tiếp sức. Một quyền đánh vào giữa bụng của Cực Nhạc Tiên Vương trong không trung. Sức mạnh khủng khiếp trực tiếp đánh vào cơ thể của Cực Nhạc Tiên Vương, dùng dịch tôm ném vào trong nước sôi, ngay lập tức khom lưng, cỏ quắp. Nhưng Vũ Hồng với lửa giận bùng cháy, lúc này đã thúc động, sức mạnh toàn thân đến cực điểm, không đợi Cực Nhạc Tiên Vương rơi xuống đất, đã trực tiếp biến hóa thân ảnh, liên tiếp tung ra mấy quyền đánh vào thân thể hắn, dùng dịch trèo đánh một bào cát. Phốc một tiếng, huyết dương từ trong mũi miệng của Cực Nhạc Tiên Vương phun ra. Thân thể cũng giống như một khúc gỗ bị chặt gãy, vặn vẹo biến hình, nhìn thấy mà giật mình. Bùm! Vũ Hồng tung ra một chặt đá chém, nặng nề đánh vào cột sống của Cực Nhạc Tiên Nhân. Răng rắc! Tiếng xương sống gãy vang lên. Người sau bị đánh ầm ầm tiến vào trong vết nứt trên mặt đất. Đi chết đi! Nàng đáp xuống, một quyền đấm ra, trực tiếp đánh vào trong vết nứt trên mặt đất. Có lẽ là chết, không thể chết hơn được nữa rồi. Lâm Mặc Thần nhìn thấy cảnh này, chắc chắn rằng ngay cả một đại tông sư võ đạo đỉnh phong dưới thường thế như vậy cũng không thể nào có thể sống sót. Vậy thì cũng chỉ còn lại một cọng rau cứng cuối cùng mà thôi.